chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2310, chương 2310, nữ vương đền bù tổn thất. Cuối cùng, Vương Đại Đông khắc chế cưỡng ép tách ra Lâu Lan nữ vương ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, đây hết thảy cũng không phải là Lâu Lan nữ vương cố ý, mà chính là nàng thân thể bản năng phản ứng. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông dòng máu vàng tất cả đều bị hấp thu tiến Lâu Lan nữ vương thân thể. So Vương Đại Đông mong muốn còn thê thảm hơn, tu vi trực tiếp ngã hai cái đại cảnh giới, trực tiếp theo ẩn thế cấp cao cấp rơi xuống đến siêu phàm cảnh đỉnh phong. Lâu Lan nữ vương chậm rãi tỉnh táo lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông có chút im lặng. Ngươi còn kinh hãi, ta mẹ nó mới cần phải kinh hãi có được hay không? Làm sao có thể? Thật lâu, Lâu Lan nữ vương mở miệng nói ra. Tông ảnh tỷ, ngươi đang nói cái gì? Vương Đại Đông ngược lại bị Lâu Lan nữ vương cho làm mộng bức. Trong cơ thể ngươi, vì sao lại có dạng này huyết dịch? Lâu Lan nữ vương trong đôi mắt đẹp kinh hãi càng thêm nồng đậm. Cái gì huyết dịch? Đối với dòng máu vàng, Vương Đại Đông chỉ biết là rất thần kỳ, nhưng lại không biết nó đến cùng là cái gì. Nhìn Lâu Tông ảnh bộ dáng, tựa hồ biết rõ nói dòng máu vàng a. Người biết cái dạng gì sinh vật mới sẽ có được dạng này huyết dịch sao? Lâu Lan nữ vương cổ họng hơi hơi nhúc nhích một chút. Trong lòng hoảng sợ vô cùng, tiểu gia hỏa này thể nội lại có nhiều như vậy tinh khiết huyết dịch. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Không biết, Vương Đại Đông đàng hoàng lắc đầu. Lâu Lan nữ vương dậm chân đủ vài phút, mới chậm rãi mở miệng nói. Đây là thần huyết dịch, thần huyết dịch, trên cái thế giới này có thần sao? Thần, vẫn luôn là truyền thuyết đi. Qua nét mặt của Vương Đại Đông, Lâu Lan nữ vương đã nhìn ra, Vương Đại Đông là thật không biết dòng máu vàng. Thật là một cái may mắn tiểu tử, bất quá ẩn thế cấp, thể nội vậy mà liền có thần huyết dịch. Tông ảnh tỷ, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Thần huyết dịch, rốt cuộc là ý gì a? Vương Đại Đông rõ ràng có chút mơ hồ. Lâu Tông ảnh thở dài nói, ngươi không phải muốn biết hư không bên trên là cảnh giới gì a? Vương Đại Đông trừng mắt, nói ra, Tông ảnh tỷ, ngươi ý là, hư không bên trên, cũng là thần sao? Lâu Tông ảnh gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, ta cũng không chắc chắn lắm, ta cũng chỉ là vừa mới chạm đến cảnh giới kia cánh cửa mà thôi. Tông ảnh tỷ, ngươi ý là, ngươi muốn đột phá hư không cấp? Vương Đại Đông bị Lâu Tông ảnh lời nói chấn kinh tột đỉnh. Nếu như hư không bên trên cũng là thần cấp, Lâu Tông ảnh đột phá hư không, cái kia chẳng phải thành hàng thật giá thật nữ thần. Nắm thảo, chính thức nữ thần a. Nếu là có dạng này một vị nữ thần bảo hộ, dưới gầm trời này, ai còn dám chọc hắn? Vương Đại Đông nhịn không được bắt đầu ý dâm lên, nhưng mà Lâu Tông ảnh lại là lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là mơ hồ có như thế cảm giác, nhưng cách đột phá còn rất xa xôi. Có bao nhiêu xa xôi? Ngắn thì 50 năm, nhiều thì cả một đời. Móa, Vương Đại Đông nhất thời có chút mất hết cả hứng. Vốn là coi là liền muốn có nữ thần chỗ dựa, lại không nghĩ rằng thiếu còn muốn chờ 50 năm. Hấp thu Vương Đại Đông dòng máu vàng, Lâu Lan nữ vương tốt. Mà lại theo nàng nói, lần này, chí ít để lấy chèo chống 1 năm trở lên. Đương nhiên, đây chính là dòng máu vàng a. Tuy nhiên chỉ có Vương Đại Đông tổng huyết dịch 10%. Có thể chân quý trình độ, so với hắn 99% còn trọng yếu hơn rất nhiều lần. Khổ nhất bức là, Vương Đại Đông tu vi rơi xuống đến siêu phàm cảnh, mặc dù sẽ chậm rãi khôi phục. Nhưng đoán chừng là cái 10 phần khắp thời gian dài. Trước kia siêu phàm cảnh cũng cảm giác vô địch, nhưng hôm nay Vương Đại Đông mới biết được, siêu phàm cảnh chỉ là võ đạo khởi điểm a. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ có chút thất lạc, Lâu Lan nữ vương do dự khẽ ngửi, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi không cần uể oải, đã ngươi giúp ta, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Làm sao đền bù tổn thất? Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời đại hỉ, chẳng lẽ ta dạy cho ngươi một loại ta Lâu Lan lưu truyền tới nay siêu cấp bí thuật? Lâu Lan nữ vương nói. Vương Đại Đông nhất thời có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng, khụ khụ, có thể là suy nghĩ nhiều. Không đúng, là quả nhiên suy nghĩ nhiều. Dự ngôn thuật, đây là một loại cực kỳ cao thâm chú pháp, nói là cấm chú cũng không có không đủ. Bởi vì một khi thi triển, thì pháp giả thì sẽ trở thành thiên địa chúa tể. Hắn nói cái gì liền biết ứng nghiệm. Tỷ như thi pháp giả nói thiên là hắc, như vậy thiên ngay lập tức sẽ biến thành đen. Thi pháp giả nói, nước hướng chỗ cao chảy, như vậy nước liền biết hướng chỗ cao chảy. Tức nói sao làm vậy? Đương nhiên, cái này nhất định phải cảnh giới cực cao mới có thể làm đến. Bất quá, đã xưng là cấm chú, như vậy thì sẽ có cấm kỵ địa phương. Thi triển thành công còn tốt. Một khi thi triển thất bại, liền biết phản bị nguyền rủa. Tỷ như Vương Đại Đông tiên đoán người khác đi bộ té ngã. Chú ngữ thất bại, như vậy chúng chú người không có việc gì. Chính hắn ngược lại muốn ngã ngã nhào một cái. Nói cách khác, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Một cái không tốt, không may chính là mình. Cái này nữ vương tỷ tỷ cũng quá hố cha a. Giao cho ta một cái như thế bẩn thỉu chú ngữ, vạn nhất ta tiên đoán người khác liệt dương, đem chính mình chỉnh liệt dương làm sao bây giờ? Vương Đại Đông oán thầm nói, cứ việc có cực đáng sợ tác dụng phụ, nhưng Vương Đại Đông vẫn là nghiêm túc bắt đầu luyện. Luyện mấy giờ, Vương Đại Đông cuối cùng nhập môn, gõ, Kim Cương đến tìm hắn. Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa. Vừa vặn tìm Kim Cương thí nghiệm, trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói Kim Cương đi bộ muốn té ngã. Vương Đại Đông đối với Kim Cương thi triển dự ngôn thuật. Kim Cương thân thể lập tức một cái ghế dựa. Vương Đại Đông đại hỉ, quả nhiên nếu ứng nghiệm nghiệm, nhưng mà, Vương Đại Đông tựa hồ cao hứng quá sớm. Kim Cương thân thể ghế dựa một chút, nhưng rất nhanh thăng bằng ở. Cũng không có ngã xuống. Bịch, nguyên bản đứng đấy Vương Đại Đông ngã chó gặm bùn. Đông ca, ngươi đang luyện công sao? Kim Cương nghi ngờ nói. Dù sao hắn nhưng từ không thấy Vương Đại Đông ngã qua dao. Vương Đại Đông từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ đập cho bụi nói. Không sai, ta đang luyện thiết đầu công. Nhìn có thể hay không đem địa đập ra cái đến trong động. Khát quá. Ta trước uống ly nước. Kim Cương hướng đi máy đun nước. Vương Đại Đông lập tức phát động chú ngữ. Trời đất bao la. Lão tử lớn nhất. Ta nói Kim Cương uống nước muốn bị sặc. Khụ khụ. Chú ngữ lần nữa thất bại. Vương Đại Đông bị chính mình nước bọt cho bị nghẹn. Kim Cương quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Đông ca. Ngươi không sao chứ. Làm sao ta uống nước. Ngươi bị sặc đây. CMN, ta cũng không tin sẽ không thành công. Vương Đại Đông tiếp tục thi triển dự ngôn thuật. Trời đất bao la, lão tử lớn nhất. Ta nói Kim Cương phải dẫm lên cứt chó. Ta nói Kim Cương phải bị trên lầu rớt xuống chậu hoa nền. Chấm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta nói Kim Cương đi bộ muốn đụng cột điện. Liên tục thi triển dự ngôn thuật về sau. Vương Đại Đông nhức cả trứng. Không có một lần thành công, ngược lại chính hắn dẫm lên cứt chó, bị trên lầu rớt xuống chậu hoa nện đầu. Sau cùng vậy mà bởi vì thi triển dự ngôn thuật quá đầu nhập, đụng đầu vào cột đèn đường tử phía trên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ.